Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1516, hoa cánh tay thiếu nữ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học phí như là một tòa ngọn núi to lớn ép tới Thích Mục Diêu không thở nổi, mà Hải Khiếu trực tiếp làm hết thảy trở nên khả năng, mặc dù chính mình vất vả bán manh. Ân, đích thật là chính tông, bán manh, kiếm được tiền muốn cấp bình đài lấy đi một nửa, mà dù sao tiền lương ngày kết. Chính mình trước mắt xấu hổ ví tiền rỗng tuếch được đến giải quyết, tương lai học phí cũng không còn là nàng không bước qua được khảm. Thậm chí nàng còn có thể quá thượng giống như ông Tố Hinh như vậy, xuyên điệu thấp mà quý báu quần áo dùng đắt đỏ, trực tiếp thiết bị xuất sắc, càng mỹ lệ ôn nhu chính mình. So sánh chính mình trực tiếp cơ sở khoản mà nói, nhân ra những cái đó tạp hơn 1 vạn khối trực tiếp thiết bị mới là thật làm nổi bật đến mỹ nhân như hoa, khuynh thành tuyệt đại. Cảm giác tại ông Tố Hinh ống kính hạ, liền chính mình đều mang theo 3 phần tiên khí. Đáng tiếc là hưng phấn quá mức, Thích Mục Diêu cũng không có chú ý đến ông Tố Hinh xem thường phẩy nhẹ một hạ miệng. Tại mỹ nhan hiệu quả hạ càng lộ ra cái dùi mặt nhọn đến nhìn thấy mà giật mình. Lại chuyện về sau, đã không phải là một cái phong hồi lộ truyền có thể hình dung. Bởi vì Thích Mục Diêu cùng ông Tố Hinh cùng phòng ngủ, hai cái người thương lượng xong dịch ra trực tiếp thời gian một mặt mơ hồ. Mà cùng phòng ngủ những cái đó bạn cùng phòng nhóm là dám giận không dám nói. Rốt cuộc nếu là một cái người trực tiếp, đại gia còn có thể cùng nhau cô lập nàng, thậm chí đi quản lý ký túc xá kia bên trong khiếu nại nàng. Nhưng là bây giờ tổng cộng 6 người gian, có 2 cái tại mở trực tiếp. Các nàng 4 người cô lập nhân nhà hoàn toàn không nhìn, đi quản lý ký túc xá khiếu nại đi. Nhân gia lại không cái gì trắng trợn vi quy hành vi. Mỗi lần đều là phòng ngủ tắt đèn ngắt mạng phía trước dừng lại trực tiếp. Hơn nữa bình thường mỗi lần một chừng 2 giờ, coi như là đi tìm quản lý ký túc xá, dựa theo phòng ngủ những cái đó chương trình chụp điều chụp chữa xem, người cũng tìm không thấy nhân gia phạm sai lầm địa phương, có thể như thế nào đây? Chỉ có thể cắn răng nhẫn nại lấy, kỳ thật đây cũng là ông Tố Hinh mục đích chi nhất, có người bồi tiếp ta cùng nhau, các ngươi liền không nói được cái gì, nhân viên nhà trường cũng không sẽ quá mức can thiệp chính mình, pháp không trách chúng sao? Mặc dù nói này bên trong chúng chỉ có 2 cái người. Đặc biệt là nàng học tập này loại chân chính tốt nghiệp cơ bản thất nghiệp nát đường cái trường học, cũng không bằng một ít trường dạy nghề vào nghề suất cao. Ông Tố Hinh thậm chí cảm thấy đến trừ những cái đó ăn uống ngành dịch vụ cùng phát miếng quảng cáo bán hạ giá viên bên ngoài, phỏng đoán chỉ có này loại thủ công tính theo sản phẩm công tác mới có thể đến phiên bọn họ này trường học. Ông Tố Hinh tới này trường học cố nhiên là nghĩ muốn cầm tới đại bản bằng tốt nghiệp. Một phương diện cũng là bởi vì rất nhiều người đều thích xem đến nữ sinh sân trường trực tiếp này loại tiết mục, nàng phấn ti bên trong rất nhiều thổ hào đại thúc. Ngươi hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Mục Diêu học đến đâu dùng đến đó, rất nhanh có chính mình phấn ti quần, mặc dù không so được ông Tố Hinh như vậy một ngày thu đấu vàng, tối thiểu cũng cho chính mình đổi thành hảo mấy thân thích hợp võng hồng xuyên trang phục. Nước lên thì thuyền lên cũng đổi đi những cái đó quá mức giá rẻ đồ trang điểm, nàng chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại mua một bộ cao cấp điện thoại, khéo tay không bằng nhà thập diệu, nàng hàng nhái các phương diện tính năng cùng người ta ông Tố Hinh liền là không cách nào so sánh được. Sau đó, nào đó một ngày nàng được đến trực tiếp đến nay thứ nhất cái biển sao trời mênh mông. Sau đó liên tục 3 ngày, kia vị tên là, chỉ sợ thiên hạ không loạn, thổ hào mỗi ngày một cái biển sao trời mênh mông. Thẳng đem Thích Mục Diêu mừng rỡ không ngậm miệng được. Nửa tháng về sau, chỉ sợ thiên hạ không loạn, mở một ngày đầu soát 10 cái biển sao trời mênh mông. Này cái thời điểm, ông Tố Hinh bắt đầu mỗi ngày quan sát nàng trực tiếp. Thích Mục Diêu thực vui vẻ đem chính mình này cái thổ hào phấn ti chỉ cho ông Tố Hinh xem, còn thỉnh nàng đi trường học gần đây nhật liệu cửa hàng ăn tiệc. Nhưng là lại qua một đoạn thời gian, nàng phát hiện chính mình phấn ti giảm mạnh. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp bên trong không khí bắt đầu trở nên không hài hòa, rất nhiều người đều tại mắng nàng không muốn giả bộ nữa, liền là ai cũng có thể lấy làm chồng tiểu thái muội, trang cái gì thanh thuần sinh viên. Thích Mục Diêu đầu tiên hoài nghi chính là chính mình kia 4 cái bạn cùng phòng ước ao ghen tị, nghĩ muốn hư chính mình tài lộ, nàng cùng này 4 người cơ hồ lần lượt cãi nhau đến muốn động thủ, nhưng mà nhất tới kỳ thật nàng chỉ là cái khoác lên thái muội da hèn nhát. Thứ hai đi qua như vậy dài thời gian cải trang mốc manh ngoan ngoãn nữ, đại gia đã không quá sợ hãi nàng, cho nên Thích Mục Diêu thua thực thảm. Sau đó nàng lại lần nữa rời phấn, hóa ra là chính mình cùng bạn cùng phòng cãi nhau video bị người cấp truyền đến Hải Khiếu Bình Đài. Diêu diêu công chúa, kỳ thật là cái thái muội triệt để bị thực truy, nhà dột còn gặp mưa, mưa đá chuyên tạp đen đuổi người. Thạch Hiểu Huệ gọi điện thoại cho nàng nói, nàng kia cái hảo ba ba thích cạnh trung thiếu cách sủ nợ bên ngoài, khả năng sẽ đi trường học tìm nàng. Bởi vì nghe nói chính mình khuê nữ đã là cái có chút danh tiếng võng hồng, thích cảnh trung chủ nợ thế nhưng buộc hắn ký 200 vạn phiếu nợ, nếu như còn không lên liền muốn hắn đem khuê nữ bồi cho chính mình. Thích Mục Diêu tại không lâu sau đó quả nhiên tiếp vào thích cảnh trung điện thoại, hoặc là tại một cái tháng trong vòng lấy ra 200 vạn đến cho chính mình trả nợ, hoặc là liền đem nàng chính mình bồi cho chủ nợ, Thích Mục Diêu có thể hai chọn một. Thích Mục Diêu trực tiếp cự tuyệt Thích Cảnh Trung cố tình gây sự. Đầu bên kia điện thoại Thích Cảnh Trung hắc hắc cười lạnh nói. Lão tử nuôi sống ngươi nhanh 20 năm, như thế nào cũng nên ngươi hồi báo lão tử đi. Nếu như ngươi không đáp ứng, lão tử liền sẽ đi ngươi trường học nháo, vào internet nháo, muốn ngươi Thích Mục Diêu thân bại danh liệt, học sinh cũng không làm được, võng hồng càng không làm được, muốn làm khoát phu nhân càng là phát ngươi thanh thu đại mộng. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Thích Mục Diêu hoang mang lo sợ, cuối cùng thực sự không có cách nào, chỉ hảo đến hỏi ông Tố huynh này cái chính mình duy nhất được cho bằng hữu người thảo cái chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tố huynh cũng rất là thay nàng phẫn bất bất bình, nhưng mà liên lụy đến dưỡng dục tri ân, nhân luân hiếu đạo, một khi bị người mang theo tiết tấu lời nói, mạng lưới bạo dân một người một miếng nước bọt tinh tử đều có thể đập chết ngươi một cái tiểu võng hồng. Ông Tố hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, đột nhiên nói. Diêu diêu, ngươi nhưng nhất định phải kiên cường, ngàn vạn muốn kháng trụ, cũng không nên đi tà đạo đường. Ta biết, đích thật là con này loại trang web kiếm tiền rất nhanh, nhưng là... Ai, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đánh kia cái chủ ý a. Nói xong, ông Tố hình còn cho Thích Mục Diêu truyền 2 vạn khối tiền, đồng thời nói nàng gần nhất đỉnh đầu cũng thực khẩn, thực sự không dư thừa tiền. Tạm thời trước lấy này cái mau cứu cấp, chờ qua này 2 cái nguyệt nàng lại giúp Thích Mục Diêu nghĩ biện pháp. Thích Mục Diêu thực cảm kích ông Tố Hinh, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, không trải qua một ít chuyện ngươi mãi mãi cũng thấy không rõ lắm nhân tâm. Không nghĩ đến ông Tố Hinh thế nhưng có thể thoáng cái cấp chính mình lấy ra 2 vạn khối tiền tới. Nhưng là cảm kích thì cảm kích, 2 vạn chi tại 200 vạn không khác là hạt cát trong sa mạc. Coi như là cho Thích Cảnh Trung cũng tuyệt đối lấp không đầy hắn tham lam. Cuối cùng, Thích Mục Diêu mặc dù không có giống như ông Tố Hinh nói như vậy đi tìm này loại bình đài, thế nhưng lại lựa chọn không ngừng cùng chính mình những cái đó phấn ti gặp mặt. Sự tình phía sau không cần nhiều lời, đi đêm nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp được quỷ. Thích Mục Diêu bị quét kia cái đánh này cái cấp. Quét, đi vào, bị trường học khai trừ không nói. Còn bị Hải Khiếu Bình Đài liệt vào điển hình các loại dùng ngòi bút làm vũ khí. Thích Mục Diêu bị phán án 1 năm tù có thời hạn cũng tiền phạt 3.500 khối. Đợi đến nàng 1 năm sau hết hạn tù phóng thích lúc, lại biết được mẫu thân và phụ thân cùng nhau uống thuốc độc tự sát tin tức. Tiếp quản cha mẹ ít đến thương cảm di vật lúc, Thích Mục Diêu xem thấy mẫu thân lưu cho chính mình di thư. Nguyên lai, nàng hảo ba ba chuẩn bị tự mình tới tiếp nàng ra ngục. Nói nàng dù sao đã phế đi, còn không bằng trực tiếp đi ra ngoài bán, cấp hắn kiếm tiền mua rượu uống, đi kiếm tiền gỡ vốn. Cho nên Thạch Hiểu Huệ lựa chọn cùng này cái nam nhân cùng nhau chung phó Hoàng Tuyền. Mà những cái đó năm Thạch Hiểu Huệ vẫn luôn ẩn nhẫn không dám rời hôn không dám phát ra tiếng, trừ bởi vì sợ Thích Cảnh Trung bạo lực gia đình bên ngoài nhất chủ yếu là bởi vì Thích Cảnh Trung nói qua, nếu như nàng dám ly hôn, liền sẽ để Thích Mục Diêu quá đến sống không bằng chết. Thích Mục Diêu tâm nguyện, không muốn bị người mắng là võng hồng giới con dẹp, phải làm cái đường đường chính chính võng hồng, không muốn mẫu thân này dạng biệt khuất cùng cặn bã cha cùng nhau chết mất. Này một đời, nàng muốn cùng mẫu thân qua hạnh phúc vui vẻ nhật tử. Cách chương.